Yến Kinh Khuê Sát, chương 98, Hồng Nhan Loạn năm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bởi vì quan hệ với Phan phu nhân luôn cần giữ bí mật, cũng có thể tâm sự thiếu niên không có nơi chút bỏ. Ngay lúc Tạ Cát Tường hỏi ra câu này, nét mặt Vương Hải Lâm có vẻ kích động khác thường, hắn lập tức giống như thiếu niên đang vào độ yêu đương cuồng nhiệt, kích động nói: "Tiểu nhân đương nhiên thích phu nhân tốt như vậy, còn đẹp như vậy, đối xử với ta rất ôn nhu, ta sao có thể không thích nàng?" Tạ Cát Tường nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, phát hiện lời này của hắn xác thật phát ra từ tâm can, liền nói: "Người yêu phu nhân say đắm như thế, nhưng phu nhân sợ rằng lại không thể đối xử chuyên nhất cho một mình ngươi đi." Mê luyến trên mặt Vương Hải Lâm biến mất tăm trong nháy mắt, hắn dụ đôi mắt xuống, rơi vào trầm mặc. Giọng nói Tạ Cát Tường thực nhẹ, như chim đang ngâm nga, từng câu từng chữ đâm vào trong lòng Vương Hải Lâm. Phu nhân không chỉ có văn đại nhân, còn có tình nhân trẻ tuổi khác, xuất thân của vị tình nhân mới này cao quý hơn ngươi, cũng nhiệt tình hơn ngươi, có lẽ phu nhân đã dần dần đánh mất đi tình yêu say đắm ban đầu với ngươi. Tạ Cát Tường thở dài, thật đáng thương a. Vương Hải Lâm nghe Tạ Cát Tường nói như thế, sắc mặt đột biến, nếu không phải bên cạnh Tạ Cát Tường còn có Triệu Thủy, chỉ sợ thiếu chút nữa hắn đã xông lên, khiến cho nữ nhân cái gì cũng không biết này câm miệng lại. Ngươi nói bậy, Vương Hải Lâm gào giống nói, phu nhân thích nhất chính là ta. Tạ Cát Tường thương hại nhìn hắn, cũng không cần nhiều lời, ẩn ý trong ánh mắt lại hết sức rõ ràng. Ngươi không phải, nàng đã có tình nhân mới. Vương Hải Lâm rốt cuộc chịu không nổi, bóng dáng thiếu niên luyến ái trên người hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy, hắn hiện tại trở nên tràn ngập ác ý cùng oán hận. Nàng sao có thể không thích ta, sao có thể chứ? Giọng nói Vương Hải Lâm thô ráp, chỉ có ta mới yêu nàng nhất, chỉ có ta mới đối xử với nàng thật lòng. Bên cạnh lão gia có nhiều hồng nhan chi kỳ như vậy, ngoại thất mới nạp trẻ trung xinh đẹp, còn tên tiểu thiếu gia kia cả ngày phóng đãng ngoài đường, bất quá chỉ tặng nàng một chút hương lộ đồ trang sức, vậy mà phu nhân lại sao lòng với hắn, nàng thật khờ, bọn họ đều không phải thật lòng. Chỉ có ta, vẫn luôn thật lòng ái mộ nàng. Vương Hải Lâm lúc này đây, rốt cuộc đã thổ lộ tình hình thực tế, hắn không chỉ biết Văn Chính Thành có ngoại thất, thậm chí còn biết tình nhân mới của Phan phu nhân là ai. Tạ Cát Tường hỏi hắn, cho nên, ngươi động sát tâm với phu nhân mất tích có liên quan đến ngươi hay không? Phẫn nộ trên mặt Vương Hải Lâm dần dần tiêu tán, hắn lắc lắc đầu. Không, không phải ta sao có thể gây thương tổn cho nàng? Ta yêu nàng a, vậy ngươi nói xem, là ai? Vương Hải Lâm dừng lại, hắn đầu tiên cúi đầu, thật lâu sau, hắn mới lần nữa ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người đều có khả năng a, đôi mắt Vương Hải Lâm đỏ bừng. Phu nhân tuy rằng rất thiện tâm, nhưng luôn có người không hài lòng. Đại nhân thích ngoại thất, lại không thể rước vào phủ, trong lòng hắn khẳng định oán hận. Nhà hoàn xảo tư kia của phu nhân vừa ngốc lại vừa đần. Phu nhân dạy dỗ nàng vài lần nàng còn rất bất mãn, năm lần bảy lượt không muốn đi theo bên cạnh phu nhân, luôn làm loạn lên muốn đi hầu hạ tiểu thư. Đại thiếu gia mỗi ngày đều dở dở ương ương với phu nhân, cảm thấy là phu nhân hại chết tiên phu nhân, ai cũng đều khinh thường. Vương Hải Lâm cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có Tôn quản gia, chính mình tham ô không nói, ngược lại còn muốn trách cứ phu nhân không có khả năng quản lý việc nhà. Hắn cũng không đến cửa hàng giám sát, buôn bán ở cửa hàng tốt biết mấy, thu hoạch không tốt là do chính hắn không hiểu việc ghi sổ sách. Vương Hải Lâm nói một hơi thật nhiều lời, cuối cùng hắn nói. Bọn họ đều mang oán hận phu nhân trong lòng, chỉ ta không có, chỉ có ta mới yêu nàng. Những việc trong nhà này, có lẽ Phan phu nhân đều nói với hắn, Vương Hải Lâm ghi tạc từng chút trong lòng, rốt cuộc có thể phát tiết ra ngoài. Nhưng hắn tốt với phu nhân như thế, trung thành như thế, khuynh tâm như thế, nhưng phu nhân vẫn đi tìm tình nhân mới. Có mới nơi cũ, mới là chuyện thường tình của con người. Tạ Cát Tường và Triệu Thụy liếc nhìn nhau, đều nghe ra đáp án trong lời hắn nói bất đồng với thẩm vấn lúc chưa. Biểu hiện của Văn Chính Thành nhìn như một mảnh tình thâm, kỳ thật sớm đã có tâm tư khác. Xảo Tư nói mình không hận phu nhân, cảm nhớ ơn phu nhân chiếu cố, kết quả vẫn muốn rời khỏi phu nhân. Sợ liên tục bị đánh chửi. Trong miệng Văn đại thiếu gia nói tha thứ cho phu nhân, nhưng trong phủ từ trước đến nay đều không chịu cho Phan phu nhân mặt mũi, chỉ sợ vẫn còn ghi hận trong lòng. Mà Tôn quản gia kia, bởi vì doanh thu cửa hàng không tốt mà bị hoài nghi tham ô, nhưng căn cứ Vương Hải Lâm chứng kiến, buôn bán tại cửa hàng Văn gia cực tốt, hẳn là không có gì khác lúc trước. Như vậy, ở chuyện Tôn quản gia tham ô, rốt cuộc ai là người nói dối? Triệu Thụy cũng hơi nhíu mày, cảm thấy việc Văn gia rất là phức tạp. Hai người lại dò hỏi Vương Hải Lâm trong chốc lát, cuối cùng từ miệng hắn đã hỏi được tình nhân mới của Phan phu nhân. Nghe nói nhà người này cũng buôn bán, tính cách phong đãng, mỗi ngày đều trêu mèo chọc chó ở Lưu Ly Trang, trong nhà cũng thê thiếp thành đàn. Hắn và Phan phu nhân ngẫu nhiên gặp mặt từ một vụ bắt trộm, lúc ấy Phan phu nhân đi dạo chợ, bị người trộm túi tiền, là vị Lưu công tử này tự mình đuổi theo lấy về, đưa đến tay Phan phu nhân. Hắn làm người dí dỏm, hài hước lại ra tay hào phóng, rất dễ chọc cho Phan phu nhân vui, thường xuyên qua lại như thế, hai người liền dính vào nhau. Ngay cả tiểu tình nhân Vương Hải Lâm trẻ tuổi anh Tuấn, Phan phu nhân cũng không rảnh lo. Họ Lưu công tử nhà giàu, manh mối đã thực rõ ràng. Hỏi đến nơi này, hai người liền chuẩn bị rời đi, nhưng Tạ Cát Tường đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người hỏi Vương Hải Lâm. Chuột trong phủ nhiều không? Vương Hải Lâm là người hầu trong phủ, những việc này đều do hắn xử lý. Cái gì? Vương Hải Lâm không nghe rõ. Tạ Cát Tường lại hỏi. Phía sau nha môn này chuột mối nhiều không? Nha môn Quân Khí Tư đã xây dựng hơn 100 năm, mỗi một đời giam chính đều sẽ được chuyển từ nơi khác đến, bởi vì ở không bao lâu liền phải dọn đi, cho nên cơ hồ đều không tu bổ lại. Hơn 100 năm qua, phía sau nha môn có vẻ hết sức cũ nát, dụng cụ đồ dùng trong nhà cũng đều có chút loang lổ, trong âm thầm khẳng định có rất nhiều chuột mối. Vương Hải Lâm không biết vì sao Tạ Cát Tường hỏi như thế, nhưng vẫn gật gật đầu. Rất nhiều, lúc vừa mới chuyển đến, phu nhân cho đám người hầu trong nhà chỉnh lý lại một phen thật tốt, cũng chẳng được bao lâu, vào đầu năm mối mọt lại tràn lan, phu nhân lại cho Tôn quản gia xuống tay đuổi trùng thêm lần nữa. Tôn quản gia sao? Tạ Cát Tường gật gật đầu, cùng Triệu Thụy ra sương phòng. Đến bên ngoài liều trại dựng tạm, Triệu Thụy phân phó Tô Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phái người đi tra việc kinh doanh của mấy cửa hàng Văn gia ở Lưu Ly Trang như thế nào, lại tra mấy hiệu thuốc lân cận Lưu Ly Trang, nhìn xem đầu năm nay Văn gia có mua bà chuột hay thuốc diệt trùng không. Tô Thần chắp tay, vâng. Triệu Thụy nghĩ nghĩ, lại nói, vừa rồi Vương Hải Lâm có nói tình nhân mới của Phan phu nhân họ Lưu, gia đình phú hộ ở Lưu Ly Trang, manh mối này ngươi tự mình đi tra, nhìn xem vị Lưu công tử phong lưu này trước lúc mặt trời mọc đã đi nơi nào, hiện tại lại ở nơi nào. Hai người vén lều trại nhìn, thấy hình cửu niên vẫn còn bận rộn, cũng không có manh mối mới, liền lui ra ngoài. Chúng ta cân nhắc lại lần nữa, Triệu Thụy nói, nếu người chết chính là Phan phu nhân, như vậy thực rõ ràng, người bị tình nghi tổng cộng có 5 người, Văn Chính Thành, Tôn Tam Lang, Xảo Tư, Văn Tử Hiên và Vương Hải Lâm, trừ cái này ra. Mấy người có liên quan đến bọn họ là Lưu công tử cùng ngoại thất của Văn Chính Thành cũng có hiểm nghi. Mấy người này đều có động cơ giết Phan phu nhân, hơn nữa sau khi giết Phan phu nhân, bọn họ đều có thể đạt được chỗ tốt trong đó. Văn Chính Thành có thể thoải mái nạp thiếp thất, cũng có thể cưới vợ kế khác. Tội tham ô của Tôn Tam Lang sẽ không còn ai truy tìm, hắn vẫn có thể ở lại Văn gia làm đại quản gia. Xảo Tư không cần lại bị đánh. Cũng có thể đổi công việc khác, ngày tháng trôi qua cũng tốt hơn rất nhiều. Mà Văn Tử Hiên rốt cuộc có thể báo thù rửa hận, làm mẫu thân có thể nhắm mắt. Vương Hải Lâm tự nhiên không cần nhiều lời, Phan phu nhân đã chết, nàng liền không thể lại đi tìm tình nhân khác. Có lẽ ở trong lòng Vương Hải Lâm, chỉ có như vậy Phan phu nhân mới vĩnh viễn thuộc về hắn. Kể từ đó, người chết ở phòng chứa củi, khả năng là Phan phu nhân cực kỳ cao, bởi vì ở trong cái nhà này, người muốn nàng chết thật sự quá nhiều. Nhưng nếu không phải thế thì sao? Nếu người chết không phải Phan phu nhân, chúng ta không phỏng đoán trước thân phận đối phương. Tạ Cát Tường như suy tư gì nói, nếu Phan phu nhân còn chưa chết, vậy nàng ở nơi nào, có gặp nguy hiểm không? Rồi những gì chúng ta thấy ở chủ viện có thật như vậy? Nàng có khả năng chủ động rời đi rồi không? Triệu Thụy nói, như thế cũng không phải không có khả năng. Người ở Văn gia muốn Phan phu nhân chết có quá nhiều, người ngoài có lẽ không biết, Nhưng Phan phu nhân ngày ngày sống ở chỗ này, cũng coi như là rõ chuyện Văn gia như lòng bàn tay. Những người này suy nghĩ về nàng như thế nào, có lẽ nàng đã sớm biết rõ. Không rời khỏi nơi này, rất có thể người chết chính là nàng, cho nên nàng sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ một cơ hội tốt trực tiếp biến mất. Hai người nói tới đây, đều có chút trầm mặc. Nếu là như thế, như vậy hết thảy đều phải quay lại từ đầu. Vụ án mất tích cần phải tách ra, điều tra riêng với vụ án lửa cháy hủy thi. Tạ Cát Tường cúi đầu tự hỏi một lát, đột nhiên nói. Không bằng chúng ta điều tra từ chỗ nổi lửa, xem trước khi bốc cháy có ai ở đó không. Ý kiến hay, Triệu Thụy cười, vẫn là Cát Tường thông minh, mặc kệ người chết là ai, nàng chết khi nào, kẻ giết người và kẻ phóng hỏa rất có khả năng là cùng một người, chỉ cần khi nổi lửa có thời gian gây án, đều là người bị tình nghi. Hai người đi tìm đội trưởng đội xe chờ nước trước, đội trưởng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng chứa củi này cháy. Đại khái là phát ra từ trên thân người chết, bất quá điểm nổi lửa không đơn thuần chỉ là người chết, củi trong phòng cũng bị đổ dầu, như vậy hỏa thế mới có thể lan nhanh hơn, nhưng muốn đốt tới lửa lớn tràn ngập, như thế nào cũng cần khoảng 2 khắc. 30. Tạ Cát Tường nhớ rất rõ ràng, khi bọn họ đi vào nha môn, toàn bộ phòng chứa củi đều đã bao phủ trong biển lửa. Nói như thế, lúc ấy hẳn là đã cháy non nửa canh giờ. 1 giờ. Bất quá khi đó Văn Chính Thành ở nha môn phía trước, nhìn không được tình hình phía sau, mà đám người Tôn quản gia còn đang nỗ lực cứu hỏa, tất cả đều tụ tập tại dãy xương phòng phía sau. Suy tính như thế, sớm nhất giờ thìn, 7 giờ 9 giờ, đã nổi lửa, sau khi lửa nổi lên khoảng 1 khắc. 15. Văn Chính Thành đi Hộ Thành Tư báo án. Hộ Thành Tư cách nha môn quân khí tư rất gần, đi bộ một lát là có thể đến, căn bản không chậm trễ thời điểm. Sau đó Hộ Thành Tư chuyển vụ án đến Triệu Thụy, Triệu Thụy lại ngồi xe ngựa từ Phương Phỉ Uyển tới quân khí tư, lại qua thêm 2 khắc. 30. Trong non nửa canh giờ này, 1 giờ, toàn bộ phòng chứa củi đều bị thiêu cháy. Lại đợi 2 khắc, đội xe chở nước mang theo xe chứa đầy nước đuổi tới, bắt đầu toàn lực dập tắt lửa, trận lửa lớn này tại quân khí tư cuối cùng mới được dập tắt. Triệu Thụy gọi Tôn Tam Lang tới, dò hỏi lần nữa vào lúc nổi lửa mọi người ở nơi nào. Tôn Tam Lang nói, đại nhân, lúc ấy vừa qua khỏi giờ ăn sáng trong phủ, đa số người đều ở chỗ nghỉ ngơi của mình, không bao lâu liền phải làm việc, cho nên cơ hồ đều nhìn không thấy người nào. Bất quá lúc ấy Thảo Dân ra phủ đi gặp trưởng quầy, cũng không ở trong phủ. Mọi người sau đó, trả lời đều giống như Tôn Tam Lang, phần lớn đều ở phòng ngủ của mình. Ngay cả Văn Chính Thành cũng nói mình dùng xong cơm sáng rồi đi tản bộ trong hoa viên, giải sầu việc phu nhân mất tích. Kết quả là, trận lửa này, bất cứ người nào trong Văn gia đều có khả năng động thủ, ngoại trừ Tôn quản gia. Tạ Cát Tường thở dài, tra xét cũng như không. Triệu Thụy lại lắc đầu, không, không có uổng công, vừa vặn có thể thuyết minh, người chết khẳng định có quan hệ với Văn gia. Lời này nói ra không được rõ ràng, nhưng Tạ Cát Tường nhíu mày một lát, rất nhanh đã suy nghĩ cẩn thận. Vẫn là Thụy ca ca kinh nghiệm phong phú. Triệu Thụy quay đầu nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười. Đợi Cát Tường làm thêm vài vụ án, rất mau sẽ vượt qua ta thôi. Cách chương.